Giọt lệ trong hồng, phần thứ 9. Một giấc mơ khác, tôi thấy mình trên một góc núi tuyết phủ. Gia đình tôi tiến đến gần tôi, nhưng họ không để ý đến tôi. Như thể tôi là một kẻ xa lạ, mà lại đi ngang qua tôi với cái nhìn ác cảm hay thờ ơ. Nhưng em Bamso thì nó ở lại sao? Nó nắm tay tôi và chúng tôi bay lên trời. Trên những đỉnh núi, chúng tôi bay vút như lũ đại bàng, rồi chúng tôi bắt đầu lượn quanh một miệng núi lửa. Cười khẩy với tôi, Bamso thả tay tôi và tôi rơi tõm xuống cõi hư vô. Tôi lại bừng tỉnh dậy và khóc nức nở. Tôi đánh mất cảm giác về thời gian. Như thể tôi đang ở nơi chuộc tội. Đôi lúc tôi tỉnh lại và luôn luôn thấy những y tá và những nữ cảnh sát khác ngồi bên tôi. Một y tá da đen có cặp mắt tuyệt đẹp dịu dàng, lau mặt và chải tóc cho tôi, khiến sự nghi ngại và giận dữ trong tôi nhanh chóng bay đi. Cô nắm tay tôi và bảo, chúng ta là bạn của nhau, Mayumi à, hãy tin như thế. Cô ta nói bằng tiếng Cao Ly, tôi bất ngờ tới mức chỉ thiếu chút nữa là mở mắt. Nhưng rồi tôi kịp định thần, lập tức tôi quyết định không để lộ xuất xứ dân tộc của mình. Cố nhiên, những người quanh tôi đều lần tìm cách, nhưng tôi không có phản ứng gì. Đồng thời, thật sự tôi thấy vui vì được nghe tiếng mẹ đẻ nơi xa xôi này. Nhưng như thế, sự im lặng càng khiến tôi không chịu nổi. Rồi một giọng Nhật vang lên, tôi mở mắt, hai người đàn ông đứng trước mặt tôi. Một người từng giữ chúng tôi tại phi trường, còn anh kia người Nam Hàn đã vặn hỏi Song Y ở khách sạn. Từ đó trở đi, tôi chỉ trả lời những câu hỏi được đặt bằng tiếng Nhật. Anh người Nam Hàn mất bình tĩnh khi tôi không để tâm tới các câu hỏi của anh ta và lẩm bẩm trong miệng. Anh ta đi đi lại lại trong phòng. Anh người Nhật nói, cô này á, chúng tôi cần một số thông tin ở cô, chúng tôi muốn giúp cô. Mayumi-san à, nhưng nếu cô cứ im lặng thì chúng tôi bó tay, chúng tôi chỉ muốn cô lành bệnh nhanh. Tôi gật đầu nhưng không biết anh ta nghi ngờ tôi. Tôi biết anh ta chỉ làm ra vẻ đồng cảm với tôi và đôi khi tôi phát giác ra anh ta ngờ việc tôi. Được một lúc hai người nhận ra tôi không muốn cộng tác với họ và họ bỏ đi. Tôi thở dài, tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải tìm một lối thoát nào đó, tôi sẽ chờ cơ hội để tự sát. Nhưng từ giờ đến khi đó tôi cũng cần phải quyết định là sẽ khai gì với họ. Lần hỏi cung đầu tiên khiến tôi mệt mỏi. Tôi huy động tất cả những thuật về tâm lý học đã được học hỏi và chẳng mấy chốc tôi đã lấy lại được bình tĩnh, tinh thần của một điệp viên mật. Hay nhất, đáng ra tôi phải làm như thế, như là phải câm điếc. Có điều tôi đã nói trước với các y tá, ít nhất là đã rên rỉ trước mặt họ. Điều quan trọng nhất là chớ nên nói tiếng Cao Ly. Thành thử nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, tôi chỉ quyết định nhập vai một người Nhật hay người Hoa. Những người bắt tôi đã biết rằng hộ chiếu Nhật của tôi là giả mạo. Ngoài ra tôi còn quan hệ với Son Y. Tôi tính đến chuyện sẽ bị trao trả cho Nhật. Bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên bảo rằng cảnh sát Nhật tra khảo rất dã man và họ thường dùng nhục hình khiến tù nhân phải khai. Tôi cũng còn được nghe rằng người Nhật đối xử rất tệ với dân Cao Ly. Họ thường thực hiện những cuộc tra tấn một cách khoái trá. Có điều, dầu như thế nào vẫn còn hơn bị đưa về Nam Hàn. Người ta nói rằng cảnh sát Nam Hàn thường đánh lòi con người, gãy răng hoặc rút móng tay móng chân tù nhân. Có lẽ vì vậy mà mỗi điệp viên Bắc Triều Tiên sống sót hồi hương từ Hán Thành đều được coi là anh hùng. Tôi không thể nào nhập vai một người Triều Tiên hoặc Nhật. Như vậy, còn người Trung Hoa, nếu họ tin vào lời khai của tôi và trao trả tôi lại cho Trung Quốc, khả năng là tôi sẽ được đưa về Bình Nhưỡng vì chính phủ hai nước có mối liên hệ mật thiết với nhau. Không có bằng cứ trực tiếp nào để chứng tỏ tôi có dính dáng tới vụ phá hoại. Và khi đó, tôi tin rằng cũng sẽ không thể có những bằng chứng như thế. Chừng nào tôi chưa đầu hàng những kẻ bắt giữ tôi, chừng ấy mọi sự không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi tìm cách nghĩ ra cho mình một vỏ bọc, có thể tin được. Khi cùng Suki làm nhiệm vụ ở Macau, chúng tôi đã đóng giả những phụ nữ Trung Quốc có thật. Như vậy tôi nghĩ có thể chấp nhận được nếu tôi dùng tên của một người, Pan Chui Hui, và khai những số liệu nhân thân và tông tích của một người khác, Vu En. Đây không phải là giải pháp thật chắc chắn, nhưng tôi nghĩ không ra cách nào hay hơn. Sức khỏe tôi ngày một bình phục, Tôi mặc bộ pyjama màu xanh da trời của viện và đi lại trên chiếc xe lăn mà tôi bị xích vào đó. Các y tá tắm rửa cho tôi và theo tôi cả những lúc đi vệ sinh, khiến tôi cảm thấy phiền phức. Không bao giờ, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi được ở một mình, ngày nào cũng như đêm. Luôn có một tốp lính canh có vũ trang đứng ngay cửa phòng tôi. Chẳng bao lâu tôi bị bắt phải uống một thứ nước gì như sữa. Tôi nhận ra là chỉ ít lâu sau nữa, tôi sẽ có đủ sức khỏe để có thể bị hỏi cung một cách chính thức. Tôi cố gắng tập trung mọi sức lực cho giờ phút ấy. Nhiều ngày sau đó, tôi không nhớ chính xác là khi nào người ta đẩy tôi lên chiếc xe lăn ra chiếc xe cảnh sát đậu ở ngoài phố. Trời hôm ấy tuyệt đẹp, ấm áp và rạng rỡ, nắng chói chang khiến tôi không thể mở mắt được. Từ khi bị bắt tới giờ, lần đầu tiên tôi được thấy phố phường và cảnh tượng bên ngoài khiến tôi buồn bã. Nó càng củng cố lại một điều gì mà tôi đã đoán biết khi bị giam ở trong kia. Trong khi cả thế giới của tôi sụp đổ, thế giới vẫn điềm nhiên tiếp tục sống một cuộc sống của mình. Theo tục lệ Ả Rập, tôi bị trùm khăn mặt và thoạt tiên tôi nghĩ mình bị tử hình. Nhưng rồi người ta chỉ nâng tôi vào chiếc xe cảnh sát và xe lăn bánh trong thành phố. Barren là một thiên đường điển hình của vùng nhiệt đới. Tôi rất muốn được ra bờ biển, hòa mình vào làn nước, quên đi rằng có thời mình đã là điệp viên, đã làm nổ một chiếc máy bay. Tôi muốn nhớ đến Cuba, nơi tôi và gia đình có dịp tắm biển một lần và không phải để tâm đến bất cứ điều gì. Có điều, tôi không còn là một đứa trẻ và gia đình tôi giờ cũng không có thể giúp được gì cho tôi nữa. Là một kẻ trưởng thành, tôi sẽ phải trả giá cho những hành động của tôi. Tôi sẽ chỉ có một mình và sẽ một mình đi vào cái chết. Trong mình, bao mộng ước, tôi nhìn những con người hồn nhiên đi lại trên đường phố, cách tôi chỉ vài bước chân về mặt thể xác. Nhưng hoàn cảnh chúng tôi lại khác nhau cả ngàn năm ánh sáng. Tôi ghen tị với họ biết chừng nào. Chúng tôi ra khỏi Manama và đi trên một con đường hẻo lánh, rồi xe đến một căn cứ cảnh sát gì đó có hàng rào bao quanh và ở cửa ra vào có lính gác. Xe dừng ở đây, tôi được bưng khỏi xe và đưa vào một căn phòng nhỏ tồi tàn. Ở đó có một chiếc giường sắt và một bàn làm việc. Chỉ cần liếc nhìn cảnh vật ở đây là tôi đủ biết rằng những khó khăn giờ mới bắt đầu. Tôi bị đẩy ra giường và còng tay vào đó. Một lúc sau, một cặp nam nữ da trắng, tầm trung niên, bước vào phòng. Cả hai đều có mái tóc vàng, mắt xanh, và họ nhìn tôi tỏ vẻ tò mò, nhưng không có ác ý. Một phút trôi qua, người đàn ông nói tiếng Anh rất chậm và nhấn từng vần một. Tôi là Henderson, ông ta nói. Còn đây là nhà tôi, Maria. Tôi là cảnh sát trưởng Barron. Rồi ông ta hỏi tôi khỏe chưa. Maria chỉ nhìn tôi, cặp mắt to và xanh và ánh mắt của bà khiến tôi không chịu được. Khi tôi quạ khóc, bà lấy ra chiếc mù xoa và lau nước mắt cho tôi trên mặt. Không có sao đâu cô ạ, không có sao đâu, bà nói và hôn lên má tôi. Đừng có sợ nữa. Bà vẫy tay ra hiệu các y tá đang đứng chờ đợi quanh tôi. Khéo léo, họ cởi bộ pyjama bệnh viện ra khỏi người tôi và mặc cho tôi bộ quần áo Trung Quốc màu xanh. Cô ấy thiệt đẹp, hai người bảo nhau. Tôi cảm thấy rằng với sự đồng cảm giả bộ ấy, họ chỉ muốn hành hạ tôi, lại một cú lừa mới để bắt mình khai đây mà. Tôi nghĩ mình phải cảnh giác. Dường như Henderson đoán ra được tôi nghĩ gì. Tôi khuyên cô nên hợp tác với chúng tôi. Chính phủ này không ưa gì cô mấy. Hầu như cô không chịu khai một câu nào. Trong giọng nói của ông dường như có vẻ dọa dẫm. Tôi phải khai cái gì cơ chứ? Tôi bướng bỉnh hỏi lại. Ông sa sầm nét mặt có vẻ thất vọng về tôi. Ngày mai chúng tôi trở lại đây. Ông đứng dậy. Từ giờ đến khi ấy, cô hãy suy nghĩ về điều cô vừa nói. Tôi không nhớ là tôi đã ở bao nhiêu ngày tại căn cứ cảnh sát ấy, cũng như khi ở trong bệnh viện. Tại đây đi đâu tôi cũng bị y tá đi kèm theo. Ai nấy đều tò mò với tôi, có thể vì tội trạng nặng nề của tôi, hoặc cũng có thể vì tôi là một phụ nữ trẻ. Hàng đêm tôi bị ba cảnh sát và một nữ hộ lý canh giữ, và cho dù khuỷu tay tôi sưng vù vì bị xích và đầu gối tôi vẫn đau, nhưng không bao giờ tôi phàn nàn với những kẻ canh giữ. Tôi quyết định ít nhất cũng sẽ giữ phần nhân phẩm còn lại của mình. Ngày nào tôi cũng bị điều trị theo kiểu vật lý trị liệu 2 giờ liền, Tôi phải đi đi lại lại trong căn tiền sảnh với sự theo dõi của bác sĩ. Dựa vào người y tá, tôi phải nhấc mạnh chân trái. Mỗi giờ tôi lại được kiểm tra thân nhiệt và mạch. Các bác sĩ bắt tôi phải ăn và dùng thuốc. Một bận, họ muốn lấy máu của tôi và chỉ thiếu chút nữa là tôi lên thần kinh. Ở Bắc Triều Tiên, người ta bảo rằng nếu bị bắt, tôi sẽ bị tiêm một loại thuốc đặc biệt khiến tôi phải khai hết với những người đã bắt giữ tôi. Người y tá ngạc nhiên quá chừng vì thái độ của tôi. Cô ta tìm cách trấn an tôi. Cuối cùng cô trói tay tôi và lấy máu tôi. Khi ấy tôi mới vỡ ra rằng không thể im lặng mãi ra được. Tôi phải nói cho họ một cái gì đó, bằng không tôi sẽ bị giam cả đời ở đây, trong căn phòng này. Tôi xin họ uống nước và báo cho họ hay rằng khuỷu tay tôi đau quá. Cả cô y tá, cả mấy cảnh sát đang canh gác đều hồi hộp và chỉ trong nháy mắt cả khu nhà đã biết rằng mà Yumi đã công khai. Henderson và bà vợ, tôi không biết bà có nhiệm vụ gì, có lẽ sự hiện diện của bà cũng chỉ nhằm mục đích cho tôi khai. Chiều nào cũng qua chỗ tôi, họ mang quần áo và bánh nướng cho tôi, làm tất cả để tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Họ trò chuyện về những đề tài thường nhật, rồi đột ngột trở về cái vụ nổ máy bay. Đa phần tôi không trả lời hoặc tuyên bố rằng tôi chả biết cái gì cả. Rốt cục hai người mệt mỏi và viết vài câu hỏi bằng tiếng Trung Hoa để tôi trả lời. Tôi đáp như sau. Hỏi, tên cô là gì? Đáp, Thay Chui Hui. Hỏi, dân tộc? Đáp, Trung Quốc. Hỏi, cô sanh nơi nào? Thành phố Vũ Trang, tỉnh Heilongjiang, Trung Quốc. Ở đâu? Khi nào? Ngày 27 tháng Giêng năm 1964. Địa chỉ gần đây nhất? 4/10/6, Shibuya, Đông Kinh, Nhật Bản. Cha mẹ cô còn sống chứ? Không. Tên anh chị em? Không có. Tôi bảo họ tôi mồ côi và chả liên quan gì đến vụ nổ máy bay của Korean Airlines. Tôi chả hiểu các ông bà cứ hỏi tôi làm gì, tôi tìm cách lật lại ván bài. Đi trên chuyến máy bay ấy là tội hay sao? Càng nói nhiều, dễ thấy là họ càng tin tôi ít hơn. Tuy nhiên họ vẫn đối xử lịch sự với tôi. Họ luôn nhấn mạnh rằng họ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi. Một buổi sáng nọ, họ không hỏi tôi có muốn vào nhà tắm không mà chỉ đưa tôi vào và bảo tôi hãy tự rửa mặt. Tôi phải dùng một tay để vệ sinh cá nhân đôi chút, rồi người y tá lấy một chút thuốc đánh răng ra bàn chải cho tôi và bảo tôi tự chải răng. Tôi cảm thấy sảng khoái một cách lạ kỳ, và khi trở lại về phòng, họ hỏi tôi muốn uống cà phê hay trà. Tôi chọn trà, nhưng thấy mất bình tĩnh, chả hiểu trò này là nghĩa gì. Khi uống xong tách trà, vợ chồng Henderson tới và vui vẻ chào tôi. Tôi đang muốn chào lại thì thấy một nhóm người đông đảo sau lưng họ. Tôi nhắm nghiền mắt, bụng đau như thắt. Trời ạ, các ký giả! Vừa bước vào phòng, họ đã chụp ảnh lia lịa. Người ta ra lệnh cho tôi phải theo các nhà báo. Thành thử tôi phải để họ chụp từ mọi tư thế, góc cảnh. Giờ đây, mình sẽ phơi mặt trên trang nhất tất cả các báo chí thế giới, tôi nghĩ. Mọi người sẽ nói về tên sát thủ độc ác sát hại 115 linh hồn vô tội. Gia đình tôi cố nhiên sẽ không hay biết, mặc dù trong lá thư gần nhất, bà bảo cha tôi sẽ đi công tác một tháng ở Angola. Tôi hình dung ra cảnh cha tôi buổi sáng bước xuống căn tiền sảnh ở khách sạn, mua một tờ báo và thấy khuôn mặt con gái mình với hàng chú thích tên sát thủ. Đám ký giả vừa ra, hai điệp viên nam hàng đi vào là khám xét mọi ngõ ngách trên cơ thể của tôi. Như thể tôi là một con vật không bằng, tôi bật khóc và lấy tay che mặt. Khi hai người ra đi, Henderson tới giường tôi và ngồi xuống. Mayumi, sao cô lại sợ người nam hàng như thế? Tôi không sợ, tôi chối. Có điều cách đối xử của họ thiệt tệ. Nghĩa là cô không ngạc nhiên khi họ tới thăm cô? Có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ. Các vị buộc tội tôi làm nổ một chiếc máy bay nam hạng, dễ hiểu là người nam hạng sẽ để tâm tới tôi. Hôm sau, người Nhật qua chỗ tôi và họ cũng tìm cách để tôi phải mở miệng. Tôi thấy có vẻ họ không hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không phải là người Nhật, vì thế tôi cố gắng nói tiếng Nhật thật sỏi. Có lẽ tôi đã thành công một phần vì khi đi họ cũng phân vân chưa biết phải nghĩ sao. Tôi mệt rã rời nhưng thở phào nhẹ nhõm không hề dễ dàng chút nào cả. Nhưng lúc ấy tôi chưa biết rằng những gì đang xảy ra và diễn ra sau này mới là nhọc nhằn biết chừng nào. Sự kiên nhẫn của những kẻ đang giam cầm tôi hẳn đã đến tận cùng. Họ mời một nữ phiên dịch từ Hồng Kông đến, đó là một phụ nữ người Anh, bạn của Maria, nói thạo tiếng Trung Hoa theo thổ ngữ Quảng Đông. Tự giới thiệu mình là Camilla. Cô ta cho biết 34 tuổi, 2 năm nay sống với chồng, người Hoa tại Bahrain. Hai người ở đó có một tiệm ăn tàu, đó là một phụ nữ hấp dẫn. Tôi ghen tị với cô vì cuộc hôn nhân đơn giản và hạnh phúc của cô ta. Trong đời chưa bao giờ tôi thấy một phụ nữ hạnh phúc hơn Camilla. Trước khi cuộc hỏi cung bắt đầu, tôi đã quả khóc vì thế những câu hỏi đầu của họ mang tính đồng cảm và đời thường. Mayuma, Mayumi à, chúng ta làm lại từ đầu nha. Camilla nói khi tôi đã hơi bình tâm lại. Cô chào đời ở đâu? Ở Vũ Trang. Cha tôi là lãnh đạo một xí nghiệp xây dựng thời cách mạng văn hóa, ông bị coi là phản bội. Ông bị tra tấn rồi được thả, nhưng sau đó ít lâu ông tự vẫn. Tôi bị mẹ bỏ rơi, mẹ tôi trốn lên Bắc Kinh làm vợ một người đàn ông khác, lúc ấy tôi phải một mình. Rồi tôi lại khóc vì thật kinh khủng khi phải nói về cha mẹ, cho dù chỉ là chuyện bịa đặt. Hai người phụ nữ cứ tưởng tôi khóc vì nhớ lại thời ấu thơ cô độc và kiên trì chờ đợi tôi ngồi hồi lại. Tôi không biết phải đi đâu. Cuối cùng bà nhận tôi nuôi bà bán báo trong ở Căng Sao, còn tôi kiếm được việc hầu bàn. Khi ấy tôi gặp nữ đồng chí Vu En cùng độ tuổi của tôi và chúng tôi cùng trốn đi Ma Cao với một vài thanh niên bằng tàu. Có vẻ như họ tin tôi, dần dần tôi cũng tự cảm thấy tin vào những gì tôi nói. Ở Ma Cao tôi làm trong một sòng bạc, tại đó tôi làm quen với Hichisa Shinichi, một người đàn ông Nhật đứng tuổi rất quý tôi. Khi nghe được tôi kể về đời mình, ông ấy bảo nếu theo ổng về Nhật, ổng sẽ nhận tôi làm con nuôi và cho tôi làm quản gia. Thời đó tôi sống rất khó nhọc, nên đây quả là một cơ hội thực sự. Đằng nào cũng không thể trở về Trung Quốc, vì thế tôi đã nhận lời của ông. Ở Đông Kinh, Shinichi có nhà ở quận Shinbuchaju, Enbisu. Ông ấy đặt cho tôi cái tên là Mayumi và quan tâm đến tôi như con đẻ. Nhưng tôi không được rời khỏi nhà. Ông cảnh báo là cảnh sát có thể bắt tôi vì tôi không có giấy phép cư trú. Bởi vậy, không mấy khi tôi đặt chân ra đường. Shinichi hứa hàng năm sẽ cho tôi đi châu Âu 2-3 lần. Có thể đi cả Mỹ nữa. Vài tuần trước đây, chúng tôi qua châu Âu. Shinichi lo hộ chiếu và vé máy bay, và bây giờ tôi bị chết dở vì thế. Người duy nhất có thể xác nhận chuyện của tôi thì đã chết, và có vẻ như tôi sắp phải bị trừng phạt vì một tội mà tôi đâu có làm. Tôi sẽ bị đưa về Nam Hàn, ở đó người ta sẽ hành hạ tôi, rồi tử hình tôi nữa. Tôi bắt đầu bật khóc và thật lạ lùng hai người phụ nữ cũng rơi nước mắt. Camilla hỏi tôi, hỏi cô có thể giúp gì được cho tôi. Dường như quả thật cô ta lo rằng tôi sẽ bị tử hình một cách vô cớ. Chui hui. Lần đầu tiên Camilla gọi tôi bằng tên thật. Cô phải đòi để khỏi phải về Nam Hạng. Ở đó người ta sẽ bắt cô phải khai dù cô có tội hay không. Tôi nức nở và trong thâm tâm cảm thấy tội lỗi vì đã đánh lừa họ. Tôi biết mà, nhưng ở đây người ta không thả tôi đâu. Và tôi nhận thấy rằng dù tôi không khai cái gì cho họ, nhưng vì tình người trong họ mà tôi vẫn trở nên tốt lên. Trước mắt họ chấm dứt việc gặn hỏi và để tôi một mình với toán lính gác. Tôi chìm vào giấc mộng chập chờn, luôn bị những cơn ác mộng dày vò, nên tôi sợ nhỡ nói ra cái gì bằng tiếng Cao Ly. Đêm ấy tôi mơ rằng tôi đang ở trại huấn luyện Kỳ Sông và chuẩn bị để bơi 2 cây số. Tôi bơi qua hồ Park Chi-vong, người huấn luyện tôi thì chèo thuyền ngay trước mặt tôi. Tôi bơi hết sức nhưng không tiến được lên trước và bắt đầu chìm nghỉm. Nước tràn vào miệng tôi vùng vẫy như điên và gào lên với Chi-vong. Anh ta quay đầu lại và tôi nhận ra đó là bố tôi chứ không phải Chi-vong. Ông thờ ơ nhìn tôi và tiếp tục chèo thuyền. Cha ơi! Tôi dùng hết sức lực cuối cùng và hét lên: "Cha ơi, con chết mất!" Cứ nức nở như thế, tôi bừng tỉnh dậy, người ròng rã mồ hôi lạnh. Người y tá vuốt ve để trấn an tôi, nhưng tôi cứ khóc ròng. Không bao giờ tôi còn được nhìn thấy cha tôi, không bao giờ, không bao giờ tôi còn được cả là công chúa của cha tôi nữa. Hàng ngày người phụ nữ canh giữ tôi nhiều lần ấn một nút chuông rồi trải ra một tấm thảm ba tư ra sàn nhà. Cô quay về hướng Tây Nam, tức hướng có thánh địa Mesa, rồi sụp xuống cầu nguyện trên tấm thảm. Tôi cảm thấy lạ lùng vì cô cầu nguyện một thánh thần mà chúng ta không thể thấy được. Từ khi chào đời, dân Bắc Triều Tiên đã được học rằng tôn giáo là một trò kinh tởm phản tự nhiên và chính nó phản cách mạng. Chúng tôi được dạy rằng những người theo đạo là giả dối và nếu được nghe từ tín ngưỡng, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ. Tôi cảm thấy rằng vì bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy lãnh tụ vĩ đại, nên việc nhìn thấy ở ông hình ảnh một người anh hùng, một tấm gương là điều thượng đẳng và tỉnh táo hơn nhiều. Có điều trên gương mặt người phụ nữ canh giữ tôi luôn thấy một vẻ nghiêm trang mê mải, nét sùng tính chìm đắm và tôi ngẫm nghĩ không biết dân Bắc Triều Tiên có thực sự tôn sùng hình ảnh Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhật đến thế hay không. Ở lũ trẻ thì đây là điều dễ hiểu vì chúng tôi còn chưa biết nói khi đã bị bắt phải tôn sùng hai lãnh tụ họ Kim. Nhưng đối với người đã trưởng thành thì không đơn giản như thế. Họ chỉ sùng bái họ Kim ở vẻ bề ngoài, sự nhiệt thành của họ đa phần là giả bộ. Họ không mạo hiểm để bị đày ải, hoặc tệ hơn ha, để dễ bị tử hình. Bởi lẽ Bắc Triều Tiên có cả một đạo luật cho phép dùng gậy sắt đánh đến chết kẻ nào xúc phạm gia đình họ Kim. Người lính canh chấm dứt bài cầu kinh, muốn cuốn tấm thảm rồi đến bên cạnh tôi và đặt tay cạnh tay tôi. Mayumi à, chắc chắn cô là người Nhật vì da cô trắng thế. Cô nhìn đây nè, tay tôi á, cạnh tay cô á, mà mới thấy da tôi á, nó sẫm như thế nào. Tôi mỉm cười trong dạ, tôi hiểu ý đồ của cô ta. Cô ta chỉ làm bộ thân thiện với tôi, nhưng trong thực tế cô coi tôi là tên khủng bố. Xuất phát từ cách cư xử của vợ chồng Henderson, tôi thấy rằng những cuộc hỏi cung tôi không được tốt đẹp như họ hy vọng. Họ thay đổi chiến thuật và đưa đến một phụ nữ phiên dịch viên tiếng Nhật. Tôi nhận ra người này. Tôi thấy cô ta tại khách sạn nơi tôi và Song Yi ở tại Manama. Tôi còn nhớ đôi lúc phát giác ra rằng cô ta để ý chúng tôi tại căn sảnh. Hoặc cũng có lúc cô đi theo chúng tôi ra ngoài đường. Tôi điên người vì không nhận ra cô là gián điệp. Người phụ nữ tên Okubo gặng hỏi tôi về thời gian tôi sống cùng Shinichi ở Nhật và tôi cũng trả lời cô ta như với Camilla. Cô ta dịch ra những câu hỏi trả lời của Henderson và dịch những câu hỏi của ông ta cho tôi. Một bận Henderson ra hiệu cho Okubo ngừng lại và vừa ngẫm nghĩ, ông vừa bảo tôi: "Chui hui à," ông nói chậm chậm, "cô phải biết là hiện nay có vô số điệp viên Nam Hàn đang ở Bahrain và họ đề nghị chúng tôi trao cô cho họ. Chúng tôi làm tất cả để giúp đỡ cô. Nếu cô chịu cộng tác với chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cô trở về Trung Quốc. Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục nói dối với chúng tôi, chẳng còn cách chọn lựa nào khác ngoài việc đưa cô tới Hán Thành. Cô hãy suy nghĩ xem." Henderson ngừng một chút để tôi hiểu rõ điều ông nói, rồi ra hiệu cho Okubo tiếp tục. Khi họ dò hỏi về những chuyến đi châu Âu của chúng tôi trả lời rất chắc chắn. Tôi đấu trí với Henderson và từng bước tôi cứ phải chịu thua. Khi Henderson hỏi về lúc lên chuyến bay 858, tôi đáp rằng chúng tôi bị kiểm tra rất ngặt nghèo, người ta xem xét rất kỹ cả hành lý, cả người chúng tôi. Henderson không hề tin rằng tôi vô tội vì cứ mỗi lần nhắc đến gia đình tôi lại quả khóc. Nhưng tồi tệ nhất là khi ông hỏi tại sao tôi lại sử dụng độc dược, tôi trả lời như thể tôi là một cô nữ sinh ngu ngơ ngốc nghếch. "Gì á, Shinichi bảo tôi như thế?" Sau đó, Okubo gặng hỏi, tôi cảm thấy thế nào về Shinichi? Tôi biết trước là thế nào họ cũng sẽ hỏi tôi điều này. Tôi đã nhắc đến chuyện Kim Song Y là một người rất trượng nghĩa. Có điều, dầu sao đi nữa tôi vẫn là một phụ nữ trẻ chín mùi và tôi đoán rằng đại diện những nền văn hóa khác cố nhiên sẽ nghi rằng chúng tôi có quan hệ tình cảm với nhau. Nói thật là trước chuyến đi châu Âu đầu tiên ở Bình Nhưỡng, tôi đã nhắc thượng cấp của tôi về điều này. Ngoài ra cứ nghĩ đến phải đi công tác là tôi lại mất cả hồi hộp, và tôi hay e thẹn nên không thể bỏ qua được một chuyện như thế. Nhưng khi tôi đặt câu hỏi, sếp của tôi kêu ầm lên: "Ê, đồng chí á, nghĩ cái kiểu gì vậy? Chúng ta lấy đâu ra tiền để thuê hai phòng cho các vị?" Rồi ông ta nhìn tôi như thể tôi vừa phạm phải một sai lầm ý thức hệ gì đó. Tôi là điệp viên đặc biệt, như thế tôi có nhiệm vụ phải vượt qua mỗi khi cảm thấy điều gì không chắc chắn. Trong những chuyến đi, cô và Shinichi ở cùng phòng phải không? Tôi nghĩ là chắc cô và ông ấy không có chuyện gì. Okubo hỏi. Không, tất nhiên là không rồi. Tôi nhảy dựng lên. Ông ấy như là cha của tôi mà. Phòng của cô và phòng ông ấy đặt thường có hai phòng hay đặt thường có hai giường hay là một giường đôi? Giường đôi. Cô thay quần áo ở đâu? Ở trong buồng tắm. Khi tắm rửa cô có khóa cửa không? Hẳn rồi, sao không? Cô có thấy Shinichi khỏa thân chưa? Tôi cứng người vì ngạc nhiên. Cái gì cơ? Ví dụ á. Okubo điềm tĩnh tiếp tục hỏi. Cô thấy vết khâu sau một ca mổ phẫu thuật ở bụng Shinichi chứ? Không, nhưng tôi biết ông ấy có một ca mổ ở bụng. Cô này, chúng tôi cho chúng tôi biết. Trước mặt Henderson, Okubo nhìn sâu vào mắt tôi. Ngoài Shinichi, cô đã ngủ với những người đàn ông khác chứ? Tôi lặng thinh. Cô đã đạt cực khoái bao giờ chưa? Im lặng. Là một nữ điệp viên, cô đã từng mồi chài đàn ông phỏng. Im lặng. Trong đời cô, làm tình với Shinichi là sướng nhất hả? Ê, tổ sư bố mày, tôi gào lên bằng tiếng Anh. Ông ấy già như thế rồi, trời ơi. Vậy hả? Anderson nói xen vào. Ê, nghĩa là ông ta có cố gắng nhưng mà không thành. Trừng trừng nhìn vào ông ta, tôi giận đến người. Tôi tìm cách trả lời nhưng cơn thịnh nộ trong tôi tích tụ đến mức tôi chỉ biết thở ra và lẩm nhẩm một câu gì đó. Chán nhỉ, Okubo nhận xét. Theo biên bản mẫu tử thi thì cái ấy của Shinichi khủng khiếp đó. Đây là một giọt nước cuối cùng, không thể bất cứ ai kịp làm gì. Tôi nhảy qua chiếc bàn và tung một quyền đặc thù võ thuật của vào mũi Okubo. Tôi nghe tiếng xương sụm cô ta kêu rắc và máu văng tung tóe. Henderson kêu lên và bẻ quạt tay tôi ra đằng sau. Tôi giẫm gót lên ngón chân của Henderson khiến ông ta phải để lỏng tay tôi. Tôi đấm vào mặt, vào hạ bộ, rồi dùng cùi chỏ thượng vào đầu ông ta. Henderson lảo đảo, lập tức tôi sấn đến chỗ ông ta, định cúp súng để tự sát tại trận ngay lúc đó. Nhưng đám lính gác đã rượt theo tôi. Đúng lúc tôi giằng khẩu súng lục của Henderson, họ giật tôi ra khỏi ông và khiến tôi không cựa quậy được. Đừng bắn! Henderson thở phì phò. Tôi liếc thấy ông ôm hạ bộ đứng dựa vào tường. Cô ta muốn điều đó, phải bắt sống cô ta. Tôi biết cách làm sao thoát khỏi đám lính canh, lại thụi vào hạ bộ người lính canh giữ tôi, và ngay sau khi anh ta thả tôi ra, tôi dùng tay kia nắm lấy tóc anh ta, giật như điên về phía sau để chuẩn bị cho một đòn chí mạng. Nhưng khi vừa giơ tay lên, tôi có cảm giác như bị điện giật. Tôi ngã quỵ lập tức, cả cơ thể tê liệt. Tôi xoay người và liếc thấy một người lính canh khác tay lăm lăm khẩu súng điện. Chưa kịp cử động, người lính thứ ba còng tay tôi ra sau lưng. Tôi bất lực. Henderson bám tường đứng dậy, khuôn mặt ông đỏ bừng, thở khó nhọc. Ông nhìn tôi với vẻ kinh tởm và đờ đẫn. Vậy là kết thúc, Mayumi à? Ông nghiến răng. Cô tự bỏ lỡ cơ hội cho mình rồi. Rồi ông quay về phía một ai đó mà tôi không thấy rõ. Hãy đưa cô ta đi đi, bây giờ cô ta thuộc về người Nam Hàn rồi. Chiếc xe chở tù lao vun vút trên đường phố Manama ra phi trường. Trời chập chạng tối, chiếc tivi trong xe đang có chương trình thời sự tối. Mặc dù tiếng Ả Rập, tôi vẫn hiểu rằng câu chuyện chính là về Nam Hàn. Tôi thấy những sinh viên bịt mặt bằng mùi xoa ném bom xăng vào cảnh sát cơ động, có vẻ những trận chiến ác liệt đang diễn ra tại phố phường Hán Thành. Cảnh tượng này càng khiến tôi tin rằng xã hội Nam Hàn là thứ xã hội phát xít vô phương cứu chữa và hạ đẳng vô cùng so với Bắc Triều Tiên. Khởi đầu của cuộc kết cục là đây, tôi nghĩ. Vài giờ nữa tôi sẽ bị đưa tới Hán Thành và không gì cứu nổi tôi khỏi sự dã man của chính quyền Nam Hàn. Henderson ngồi cạnh tôi im lặng. Tôi biết chương trình thời sự là mưu mẹo cuối cùng để tôi khỏi phải khai trước khi tôi bị đưa đi. Nghĩ lại, hóa ra tất cả những gì diễn ra trong nhà tù đều có một mục tiêu duy nhất. Khi Camilla động viên tôi chớ để bị đưa đi Hán Thành, bà đã thử những nỗi sợ hãi của tôi, vì tôi tin rằng tôi sẽ bị tra khảo không thương tiếc ở Hán Thành. Henderson đã có khả năng sử dụng điều đó trước tôi. Tôi nhớ lại những món quà của Maria, bánh nướng, quần áo, nữ trang. Tôi ngây ngất vì cử chỉ thân thiện của Maria, nhưng đó chính là mục đích của cô ta. Ngoài ra, Maria còn mang đến cho tôi bộ quần áo thể thao, quần áo ba lỗ và áo khoác rất hợp với nhau. Ở Bắc Triều Tiên, đó là thứ ai cũng mơ ước. Trong các cửa hiệu không làm sao mua được, hóa ra thì ở chợ đen, đặc biệt là quần áo ni lông là đồ quý hiếm mà Maria đã cho tôi đúng những thứ đó. Người phương Tây hẳn thấy lạ lạ tại Bắc Triều Tiên. Những đồ này lại mang tính biểu tượng. Năm 1987, Kim Nhật Thành tặng cho toàn dân một món quà là mọi học sinh trung học và cao đẳng đều được mua một bộ quần áo panilon. Mẹ tôi rất tất bật để mua cho Bam Su, nhưng ít lâu sau em tôi qua đời. Mẹ biết con bà không sống được bao nhiêu nữa nên muốn để cậu được hạnh phúc. Bam Su bị quyến rũ bởi món quà. Em để bộ quần áo ở đầu giường để cho cơ thể chạm vào nó bất cứ lúc nào. Em mỉm cười với mẹ, vẻ hàm ơn. Mỗi khi tỉnh lại giữa hai lần bất tỉnh nhân sự, Bam Su đã ra đi trong khi vẫn ôm bộ quần áo. Nó không bao giờ được mặc. Tóm lại, khi Maria mang cho tôi đúng loại quần áo ấy, cố nhiên tôi đã biết cảm ơn cô. Đồng thời tôi đã tính đến chuyện chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị tử hình, và tôi cho rằng bộ quần áo là cử chỉ cao thượng cuối cùng trước khi tôi lên đoạn đầu đài. Ở vào một hoàn cảnh như thế, tôi luôn luôn phải phân tích những ý đồ của những kẻ giam giữ tôi. Nhưng mỗi khi tôi muốn suy nghĩ một cách tỉnh táo và khách quan, điều nhiều khi tôi muốn bị lôi cuốn vào sự bối rối của tình cảm. Trong xe tù, tôi ăn vận bộ quần áo đó và như thế tôi sẽ xuống xe tại Hán Thành khi vẫn mặc nó. Tôi nghĩ vậy, lúc ấy tất cả có vẻ như điều rất mang tính biểu tượng. Trên xe, bốn người lính còn Maria. Cô hay nhìn tôi vẻ thương cảm, nhưng lặng thinh. Chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau, mặc dù tôi muốn cảm ơn cô đã thân thiện với tôi. Khi tôi được các y tá mặc quần áo, tôi thấy họ như sắp khóc. Maria đứng gần đó, gương mặt vô cảm, hẳn là cô thất vọng vô cùng về tôi. Nhưng theo tôi, cô hiểu được phần nào. Sau sự cố tại nhà tù đắm, lính gác đã không còn tử tế với tôi nữa. Khi xe đến, họ lôi tôi ra ngoài và tống tôi lên xe một cách thô bạo. Tôi thấy còn có hai xe cảnh sát chạy sau, như thế tôi rời Berlin với cả một đoàn hộ tống. Khi chúng tôi ra tới phi trường thì trời đã tối. Chúng tôi ra thẳng cửa ra để lên máy bay giữa những hàng thiết bị bảo dưỡng vì đèn chỉ đường. Khi nghe tiếng cơ động, động cơ của máy bay, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, mồ hôi toát hơi lạnh, thế là hết. Phần thứ 9 của Giọt Lệ Trong Hồng đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.